Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2095, chỉ lấy được một đảo, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liếc nhìn lại dưới một kiếm này, bầu trời cùng sa mạc, tất cả đều bị xé nứt, hai đầu vết nứt, nhưng là hoàn toàn ở vào song song, giống như là một kiếm kia, quán xuyên phía trên, lại đánh tan phía dưới một dạng có gió lốc tại lúc này nhấc lên, cuốn lên bên trong, mang theo nồng đậm cát bụi, bay múa đầy trời. Thanh âm gào thét, tại Tô Hàn bên tai rung động. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía trước, thân ảnh kia đã biến mất, toàn bộ giữa tầm mắt, chỉ còn lại có như thế một màn sa mạc hủy diệt, hư không bị xé nát tình cảnh. Cảnh tượng này đang nhanh chóng mở rộng, chẳng biết lúc nào, đã đi tới Tô Hàn trước mặt. Có thể cái kia bát quái phía trên, lại là có ánh sáng màn hiển hiện, đem tất cả những thứ này đều cho ngăn cản lại tới. Giờ phút này lại nhìn, Tô Hàn tựa như ở vào một cái to lớn sa trần vòng xoáy bên trong, bốn phía tràn đầy gió cát gào thét, hoàn toàn mơ hồ. Tô Hàn biết, này đạo thứ hai chí tôn chi thuật, nhất định là một kiếm kia. Nhưng một kiếm kia, đến cùng kêu cái gì, hắn không biết. Nhắm đôi mắt lại, bình tĩnh lại, mặc cho bên ngoài bão cát gào thét, Tô Hàn lại là đồ sộ bất động. Lâu lâu, hắn hội đưa tay, có trường kiếm xuất hiện. Vẻn vẹn phổ thông trường kiếm. Không phải cao cỡ nào cấp, bắt trước thân ảnh kia ra tay, chém xuống một kiếm. Trong nháy mắt, lại là 2 tháng trôi qua. 2 tháng này bên trong, Tô Hàn trường kiếm trong tay, không biết chém xuống bao nhiêu lần. Hắn không còn là ngồi xếp bằng, mà là đứng dậy, động tác cùng lúc trước thân ảnh, giống như đúc. Thậm chí, liền biểu lộ đều tại chiều lấy thân ảnh kia dựa vào, mặc dù Tô Hàn cũng không biết, cái kia hư ảo thân ảnh bổ ra một kiếm kia thời điểm. Đến cùng là như thế nào một loại biểu lộ. Ở kiếp trước, Tô Hàn sống ức vạn năm, đối với kiếm đạo, không nói đăng phong tạo cực, nhưng cũng nghiên cứu qua một chút. Nhưng liền xem như đem ở kiếp trước hết thảy đối với kiếm đạo kinh nghiệm đều đem ra, cũng vẫn như cũ không cách nào khám thấu một kiếm này. Có lẽ, này đạo thứ hai chí tôn chi thuật, hẳn là Tín Lăng, hoặc là Tần Thiên Minh loại kia kiếm đạo thiên tài tới minh ngộ. Tô Hàn thi thào. Hắn giờ phút này, thần sắc bình tĩnh, tâm cảnh không hề bận tâm. Không nữa cuống cuồng, không nữa táo bạo, hoàn toàn thoải mái, dù cho là lại qua nửa tháng, khoảng cách này đạo thứ hai chí tôn chi thuật thời hạn, chỉ còn lại có nửa tháng thời điểm, Tô Hàn cũng vẫn như cũ là tâm tư bình thản. Người, một khi tham lam, liền sẽ kéo theo cảm xúc biến hóa. Tô Hàn tự nhận là, cũng không phải là tham lam người. Mặc dù đối với này cường hạn chí tôn chi thuật, cũng là cực kỳ khát vọng, nhưng nếu lĩnh ngộ không được, cái kia cuối cùng liền là lĩnh ngộ không được. Không có được, không thể cưỡng cầu, chí tôn chi thuật, làm 3 tháng thời hạn, triệt để đến thời điểm, Tô Hàn một mực đóng chặt đôi mắt, chậm rãi mở ra. Dù cho là ta tăng lên 200 lần ngộ tính, nhưng như cũ vô phương khám thấu. Trong lòng của hắn không có không cam lòng, như thật nói có cảm xúc. Cái kia chính là một loại tiếc nuối. Mình ngộ không được này một loại chí tôn chi thuật, vậy liền đại biểu cho, phía trước cái kia bóng người to lớn nói tới điều kiện, cũng triệt để tan vỡ. Nguyên bản Tô Hàn còn muốn lấy, chính mình như thật có thể đem này 4 loại chí tôn chi thuật toàn bộ minh ngộ, cái kia ngay lập tức sẽ cùng bóng người to lớn yêu cầu một viên chí tôn bảo châu. Giờ phút này xem ra, cái kia vẻn vẹn hy vọng xa vời thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mắn quầng sáng, sẽ không vẫn luôn bao phủ tại Tô Hàn trên đầu. Chí tôn chi thuật, không phải ven đường rau cải trắng, muốn làm sao nhặt, liền làm sao nhặt. Ầm ầm, tiếng vang truyền ra, thế giới khôi phục, cái kia to lớn thân ảnh, lần thứ 3 xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt. Người thất bại, hắn hướng phía Tô Hàn mở miệng, thanh âm bên trong, lại xen lẫn một vệt thất vọng. Đối với loại giọng nói này, Tô Hàn có chút không hiểu, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, thu hồi trường kiếm kia, bình tĩnh mà đứng. Thời gian kế tiếp, đạo thứ 3 chí tôn chi thuật, cùng đạo thứ 4 chí tôn chi thuật, thân ảnh kia, đều vì Tô Hàn diễn hóa một lần. Đạo thứ 3 chí tôn chi thuật, là cái kia màu xanh biếc thảo nguyên. Hoa mắt thời điểm, cỏ cây biến mất, lại biến thành dược liệu, che trời sinh trường. Vô tận linh khí ngưng tụ. Nhường bốn phía rơi ra mưa to, toàn bộ thiên địa, đều tắm gội tại đây trùng linh mưa phía dưới. Lúc đó Tô Hàn cảm thấy, như nơi này có khả năng tu luyện, cái kia tốc độ tu luyện, tất nhiên sẽ tăng lên mấy chục lần. Bởi vì này loại linh khí mức độ đậm đặc, đơn giản so Phục Hy tinh, Nữ Hoa tinh thậm chí Thần Nông tinh này ba đại sao trời phía trên linh khí, còn muốn đáng sợ hơn. Nhưng mà, cái kia vẻn vẹn chỉ là hư ảo thôi. Đây là đạo thứ ba chí tôn chi thuật, làm thời gian 3 tháng đi qua về sau, Tô Hàn vẫn như cũ là không có lĩnh ngộ. Hắn thậm chí cũng không biết, này chí tôn chi thuật trung tâm, đến cùng là cái gì? Là cái kia nồng đậm đến cực điểm linh khí, vẫn là đem phổ thông cỏ cây, biến hóa thành rất nhiều linh dược thuật pháp. Tô Hàn không hiểu, đạo thứ tư chí tôn chi thuật, Tô Hàn một dạng không có lĩnh ngộ. Đó là mênh mông biển cả bên trong, có đội thuyền hiển hiện, đội thuyền không lớn, ước chừng 2 mét, trên đó có bóng người đứng đấy, đầu đội mũ rộng vành, thân mang áo tơi. Thuyền này chỉ rách nát, không chịu nổi, thân ảnh này càng là gầy yếu. Nhưng chính là như thế một bóng người, cùng với như thế một cái thuyền nhỏ, lại tại vậy ít nhất mấy chục mét sóng lớn bên trong, sóc nảy tiến lên, càng đi càng xa. Tô Hàn ánh mắt vẫn luôn tại đội thuyền thân bên trên, trọn vẹn 3 tháng lâu. Có đôi khi, hắn thậm chí đều có một loại cực đoan ý nghĩ. Cái kia chính là mỗ một cái chớp mắt, nhường cái kia to lớn bọt nước, đem đội thuyền cho quật ngã. Một mực đều nhìn thuyền nhỏ tại biển bên trong như vậy tung bay, nhưng Tô Hàn có loại cực kỳ cảm giác khó chịu, tựa như là có đồ vật gì, ngăn ở ngực, vô phương phát tiết. Thời gian 3 tháng về sau, cái kia thuyền nhỏ cùng bọt nước, cùng nhau biến mất. Mà cho đến biến mất tại giữa tầm mắt một khắc cuối cùng, cái kia thuyền nhỏ, cũng vẫn như cũ là vững vàng phiêu đãng tại sóng lớn phía trên, không có như Tô Hàn trong tưởng tượng bị đánh đảo. Làm hình ảnh hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, Tô Hàn bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Ta làm sao lại loại suy nghĩ này? Thì thào bên trong, mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống. Hắn chợt phát hiện, tựa hồ trong thời gian 3 tháng này, chính mình vẫn luôn tại mong mỏi, cái kia thuyền nhỏ bị đánh đảo. Nếu đem thuyền kia chỉ phía trên thân ảnh, xem như là một vị tu sĩ, vậy cái này bàng bạc biển cả, thì tương đương với này tàn khốc tu luyện thế giới. Hắn tại kiên trì, để cho mình tại thế giới này bên trong, vĩnh viễn tồn tại hạ đi, bất tử bất diệt. Mà ta, lại là đang mong đợi hắn tan biến tại này sóng lớn ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Tô Hàn thân thể chấn động, nhịn không được đảo hút miệng khí lạnh. Trong tim ta, có ma niệm, yên lặng phía dưới, Tô Hàn quay đầu, nhìn về phía cái kia lần thứ 5, cũng là một lần cuối cùng xuất hiện bóng người to lớn. Thời gian đã đến, chí tôn không gian mở ra, người có khả năng đi. Bóng người to lớn mở miệng, nói ra một câu nói như vậy về sau, Tô Hàn thân ảnh, theo chí tôn không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thái hư sơn chân, Hàn Đằng Phi thật sớm liền ở chỗ này chờ đợi. Trong mắt của hắn, mang theo một chút chờ mong, khi thấy Tô Hàn lúc đi ra, liền lộ ra nụ cười, mở miệng hỏi. Tô công tử, thu hoạch như thế nào? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.